Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652. 652. Thời gian Hải bị nùng trù máu loãng nhuộm dần. Ngày xưa như nước kính bàn bình tĩnh trên mặt nước, dũng mãnh vào đại lượng cốt yêu cùng mỹ quý. Tu luyện giả thân thể rơi vào trong biển, máu loãng ở thời gian trung bơi khai. Rất nhanh sẽ bị bạch thảm thảm cốt yêu bao phủ, không có để lại chút dấu vết. Ầm vang lửa đạn, kim minh leng keng tiếng động, tu luyện giả tê tiếng giết, hối thành thời gian trên biển không dày đặc huyết sát cùng sát khí. Trận này chiến đấu, thổi quét vô số sinh linh, mọi người đều đã sát giận, chỉ có một tín niệm, chiến đấu, bọn họ không thể lùi bước, chiến đấu kết quả chỉ có một, không là ngươi tử chính là ta mất mạng, nhưng mà, quá nhiều giết hại cùng tử vong. Vẫn là bao phủ tại đây chút sinh linh trong lòng phía trên. Khiến cho bọn hắn đối trận chiến đấu này dần dần thêm vài phần mỏi mệt cùng bi thống. Xem bên người thân bằng bạn tốt cập nhận thức nhân từng cái ngã xuống. Biến mất ở thời gian hải dưới, là một loại khó diễn tả bằng lời bi thống. Hay không thượng cổ thời điểm, kia chàng kém chút hủy diệt thượng cổ đại lục chiến tranh. Cũng là như thế. Chiến tranh đã liên tục 3 tháng, không có một chủng tộc có thể dừng tay, không thể lui, chỉ có thể vào, ầm vang một tiếng bạo vang, linh lực pháo lại pháo oanh khi, lại một vòng chiến đấu bắt đầu. Kim Ô Phi ở giữa không trung, đem một cái nhân bị thương quá nặng kém chút tài hợp thời gian hải bạch ly vực tu luyện giả nâng lên. Một tay lấy chi hướng phía sau thuyền lớn phao đi, nơi đó đều có tu luyện giả đem chi tiếp được. Chạy nhanh đưa vào khoang thuyền chung trị liệu, rất nhiều ở trong chiến tranh bị thương tu luyện giả, may mắn lời nói sẽ bị bên người đồng bạn kịp thời cứu. Đuổi về phía sau thuyền lớn nhận trị liệu, mà nhiên bất hạnh, đó là tài hợp thời gian trong biển, từ đây mai táng ở thời gian hải dưới, trở thành bị di lưu ở thời gian trong biển quái vật. Kim Ô cứu rất nhiều tu luyện giả, nhưng càng nhiều hơn thời điểm. Nàng chỉ có thể trơ mắt xem này tu luyện giả bị kéo vào thời gian trong biển. Bởi vì không ngừng chiến đấu, trên người nàng kim bào đã nhiễm lên dày đặc vết máu. Đôi mắt nhiễm lên tơ máu cùng nghiêm nghị chiến ý, cả người chiến ý bừng bừng phấn chấn. Nhưng mà, trong lòng nàng là có vài phần nôn nóng, lão đại bọn họ còn không có trở về. Không biết bọn họ hiện tại thế nào? Trăm tộc tộc trưởng cảm nhận được tình. Trận chiến đấu này sắp sửa liên tục tới khi nào? Kim Ô lại lao khởi một cái kém chút rơi vào thời gian hải trọng thương tu luyện giả khi. Nàng theo bản năng hướng tới Bạch Ly Sơn tu luyện giả sở kháng trụ chiến tuyến nhìn lại. Này vừa thấy, trong tay nhân kém chút bị nàng thất thủ ngã vào thời gian hải. Phong Ly đại nhân, Kim Ô phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Không chỉ có là Kim Ô. Lúc này phàm là ở thời gian trong biển tu luyện giả, đều có thể cảm giác được sương mù dày đặc bên trong. Đột nhiên xuất hiện một cỗ tận trời sát khí, kia sát khí là như thế nồng đậm, liền cùng lúc trước bị luyện thành bất tử thân xuất thế âm thi vương Phong Ly giống nhau. Thậm chí này cỗ tà sát khí so với hắn càng sâu. Sương mù dày đặc chung, mãnh liệt tà sát khí phô thiên cái địa. Hướng tới đại hoang giới tu luyện giả bên này đạp nước mà đến. Sở hữu gặp được kia tà sát khí tu luyện giả, cốt yêu cập mỹ quý, đều bị thổi quét trong đó. Tu luyện giả phát ra một tiếng phá lệ thê lương tiếng kêu thảm thiết. Là tà đế, tà tu bên kia phát ra một trận kinh hỉ hò hét thanh. Tà đế rốt cục ra tay, nghe nói như thế. Sở hữu tu luyện giả sắc mặt đại biến. Nhưng mà, lúc này bọn họ đã bất lực, chỉ có thể nhìn kia cổ hung mãnh tà sát khí, phô thiên cái địa mà đến, một cỗ tà sát khí hướng tới Phong Ly mà đi, đem Phong Ly cắn nuốt trong đó, Phong Ly liền như vậy biến mất tại kia tà sát khí chung. Không thấy tiếng động, trưởng thừa nhất thời thấp rủa một tiếng, hắn chém ra thiên thần trượng sinh sôi kéo theo kia tà sát khí một luồng đuôi. Sau đó trưởng thừa cũng đi theo bị cuốn đi vào. Trưởng thừa đại nhân, Bạch Ly vực tu luyện giả nhóm la hét, thủ vững ở trăm tộc chiến tuyến thượng chuyên tôn văn địch chạy nhanh tế ra một đóa thánh khiết đài. sen, đài sen hướng tới sương mù dày đặc bên trong tà sát khí mà đi. Nở rộ thánh khiết ánh sáng đem tà sát khí tinh lọc vài phần. Nhưng mà kia tà sát khí thật sự là quá nồng úp. Đối này căn bản là không có chút trợ giúp. Chuyên tôn văn địch sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Thương Lam vực vực chủ hét lớn một tiếng. Ngươi chờ tránh ra, thon dài yểu điệu thân ảnh tiến lên. Lam chủ bàn tay trắng nõn vung. Một đạo Lam quang hiện ra. Lam quang hóa thành vô số Lam điệp. Kéo xinh đẹp hồng quang. Đem bị tà sát khí bao phủ bầu trời thêm thượng vài phần duy mỹ sắc thái. Lam điệp hướng kia tà sát khí mà đi. Cùng chi kháng hoành, Lam điệp cùng sát tà khí ở giữa không trung cho nhau tê sát cắn nuốt. Một lát sau, Lam chủ phốc phun ra một búng máu. Lam điệp ào ào lui triệt, trở lại nàng trong thân thể. Lam chủ, Thương Lam vực tu luyện giả hoảng hốt. Lam chủ tướng trong miệng ư huyết phun ra. Phi phi vài tiếng, tức giận nói, nơi nào làm ra quái vật, cũng dám xưng tà đế. Các ngươi này đó bất nhập lưu tà tu, đừng tưởng rằng làm ra này ngoạn ý, chúng ta liền sợ các ngươi. Chẳng qua là cái người nhát gan, chỉ biết trốn từ một nơi bí mật gần đó tập kích. Lam chủ chửi ầm lên nhất thời chọc giận này ta. Tu, chớ có đối tà đế vô lễ. Lam chủ hai tay chống nạnh, giống cái pha phụ dường như, bổn tọa chính là mắng nó như thế nào. Một cái ngay cả hình người đều không có quái vật, chỉ biết trốn từ một nơi bí mật gần đó cắn nuốt. Có bản lĩnh liền lăn ra đây đồng lão nương một trận chiến, chính là. Lam chủ nói được không sai, một đám xấu xí tà tu. Phòng trừng này quái vật cũng là cái người quái dị, cho nên mới không dám gặp người. Ngoặc kép chấm chấm, nháy mắt, thời gian trên biển không tràn ngập tu luyện giả cùng tà tu trong lúc đó mắng chiến thanh. Nghe được một đám người không nói gì chi cực, tà tu lửa giận tăng vọt, đầu lĩnh thần hoàng cảnh tà tu âm chắc chắc nói. Các ngươi linh sửa liền yêu xính võ mồm chi dục, đãi tà đế cắn nuốt âm thi vương, có thể phục sinh sao? Đến lúc đó liền đem bọn ngươi mọi người huyết tế thời gian hải. Vì tà đế phục sinh chất dinh dưỡng, gặp các ngươi còn có thể mắng đến bao lâu? Phi, ai cắn nuốt ai còn không nhất định đâu. Chính là, chúng ta phong ly đại nhân mới sẽ không thua cấp kia cái gì tà đế, chẳng qua là cái ngay cả thân. Thể đều không có quái vật, cũng vọng tưởng cắn nuốt chúng ta phong ly đại nhân nhất định không có việc gì. Chấm than, ngoặc kép chấm chấm. Nháy mắt, mắng chiến nhân biến thành bạch ly vực tu luyện giả, cùng Thương Lam vực chửi bậy thanh cùng nhau, xen lẫn ầm vang lửa đạn, phá lệ náo nhiệt, đang ở chiến đấu hồng mông cảnh thần thú nhòm ánh mắt đều trừng lớn. Đại hoang giới tu luyện giả tài ăn nói thật tốt a. Liên chiến đấu khi cũng không quên cùng địch nhân chửi đồng. Phượng thằng nhãi con, của ngươi Phượng Hoàng Linh Hỏa đâu? Hướng bên kia thiêu nhất thiêu, Bạch Hiên kêu lên. Phượng Lưu Thanh nhất thời chửi ầm lên. Kêu ai đó, ngươi mới là thằng nhãi con. Còn có 300 năm, bản thiểu chủ liên trưởng thành. Có thể cưới vợ, tuy rằng miệng kêu hoan. Nhưng Phượng Lưu Thanh vẫn là song vung tay lên. Đem Phượng Hoàng Linh Hỏa ngưng tụ thành một cái hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng phát ra một tiếng thanh lịch tiếng kêu. Vĩ vũ kéo ra một đạo rực rỡ hồng quang, hướng tới giữa không trung kia nồng đậm tà sát khí mà đi. Phượng Hoàng Linh Hỏa bổ nhào vào kia tà sát khí chung. Cấp này tạo thành thương hại cũng không thấp. Từ xưa đến nay, Phượng Hoàng Linh Hỏa chính là cực kỳ tinh thuần thần thú chi hỏa. Khả khắc chế hết thảy âm tà vật, đối này tà sát khí cũng đưa đến nhất định tác dụng. Mọi người thấy đến kia quay cuồng không nghỉ tà sát khí. Mơ hồ chung phảng phất nghe được trong đó phát ra một đạo kêu thảm thiết. Không khỏi cao hứng đứng lên, Phượng Lưu Thanh tiếp tục hướng nơi đó phun lửa. Trừ bỏ Phượng Lưu Thanh ngoại, khác thần hoàng cảnh tu luyện giả chỉ cần là có cái gì khắc chế tà sát vật gì đó. Cũng kể hết hướng kia giữa không trung tràn ngập tà sát khí tế đi. Dục muốn kéo dài tà đế cắn nuốt phong ly tốc độ. Tà tu nhìn xem nổi trận lôi đình, chạy nhanh đi ngăn trở. Không chỉ có bọn họ đi ngăn trở, đồng thời cũng kêu lên hàng thần điện này thần tộc hậu duệ. Lần này ta tu cùng thần tộc hậu duệ liên thủ, tất nhiên là có điều ước định, thần tộc hậu duệ phải trợ ta đế phục sinh, còn có cái gì sao trên chiến trường được đến khí huyết sát càng nhiều. Thậm chí có thể nhân cơ hội đem bị Bạch Ly vực đứng đầu mang đi âm thi vương mang về đến. Trở thành ta đế phục sinh tế phẩm đi, Phi Tuấn, ngươi chờ còn không ra tay. Đầu lĩnh ta tu hét lớn một tiếng, gọi lại thần hàng điện điện chủ. Tên là Phi Tuấn thần tộc hậu duệ lạnh lùng xem liếc mắt một cái ta tu đầu lĩnh người. Nói, yến chủ còn chưa trở về, ta chờ không thể ra thủ, đầu lĩnh sửa ta cười lạnh một tiếng. Chính hắn đuổi theo giết trăm tộc tộc trưởng, hiện thời vẫn chưa về, phòng trừng giữ nhiều lành ít, ngươi chờ còn tại chờ cái gì? Phi Tuấn khinh miệt liếc hắn một cái, ngươi cho là yến chủ là ai? Bên người hắn có cổ thần ma. Cổ thần ma cũng không phải là các ngươi kia không có phục sinh tà đế. Chỉ cần có cổ thần ma ở, đám kia nhân không đủ vì lo, nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng cách đó không xa trăm tộc người. Hai mắt hiện lên thị huyết mũi nhọn sắc, hiện tại, chúng ta sẽ đối phó là trăm tộc hậu nhân, không tiếc hết thảy đại giới. Đồ tẫn trăm tộc hậu nhân. Phi Tuấn lãnh khốc hướng tới bên người thần tộc hậu duệ hạ đạt mệnh lệnh. Là, Phi Tuấn ra lệnh một tiếng, chung quanh thần tộc hậu duệ lập tức lĩnh mệnh mà đi. Trận này chiến đấu, trăm tộc hậu nhân đến cũng không ít, cơ hồ sở hữu thánh đế cảnh phía trên trăm tộc hậu nhân đều tiến đến tham dự trận chiến đấu này. Lấy Sở Thanh Xương cùng Vũ Bá Hiền cầm đầu, bọn họ thủ vững ở trăm tộc hình thành chiến tuyến thượng. Đồng thần tộc hậu duệ đối chiến, giống như thượng cổ thời điểm, trăm tộc đồng thần tộc đại chiến, hai tộc trong lúc đó thế lực ngang nhau. Đột nhiên, Sở Thanh Xương cảm giác được cái gì? Quát to một tiếng, Vũ Bá Thúc, cẩn thận, Vũ Bá Hiền kham kham tránh đi hướng hắn ngực mà đến một luồng huyết quang lực. Nhìn chăm chú nhìn lại, phát hiện cùng hắn đối chiến thần tộc hậu duệ trong tay hơn một loại quỷ dị pháp khí. Kia pháp khí cả vật thể đỏ như máu, phiếm điểm xấu hơi thở, không cần thử liền biết, đây là thượng cổ thời điểm thần tộc lưu lại bản mạng pháp bảo. Bị này thần tộc hậu duệ không tiếc hủy diệt đại lục cũng muốn dùng linh nguyên chi mắt khôi phục. Pháp khí, thần tộc hậu duệ quả nhiên là dùng nó đến đối phó trăm tộc. Một cái trăm tộc hậu nhân vô ý bị kia pháp khí gây thương tích khi hắn chạy nhanh nuốt phục một linh đan, bị những người khác đuổi về phía sau trên thuyền nghỉ ngơi. Tuy rằng thần tộc hậu duệ sử xuất chuyên môn khắc chế trăm tộc hậu nhân tà ác pháp khí, nhưng nhân có kính cùng mặc sĩ thiên kỳ trước tiên dự phòng. Hơn nữa mặc sĩ thiên kỳ luyện chế ra rất nhiều nhằm vào nó gây thương tích linh đan. Bị thương trăm tộc hậu nhân đổ cũng không quá lo lắng. Bị đuổi về phía sau trăm tộc hậu nhân nuốt phục linh đan sau, lại nghỉ ngơi nửa ngày, liền một lần nữa trở lại chiến trường. Mặc sĩ công tử luyện linh đan quả nhiên hiệu quả bất phàm đi, Sở Thanh Giáng đem kết quả nói cho trưởng tỷ cùng Vũ Bá Hiên. Hai người nghe xong nhất thời yên tâm lại đầu nhập đến chiến đấu bên trong. Tuy rằng thần tộc hậu duệ có vũ khí bí mật, nhưng trăm tộc hậu nhân cũng có giải quyết chi đạo. Trong lúc nhất thời, hai tộc chiến đấu đều tiến vào một loại rằng co trạng thái. Thời gian trên biển chiến đấu vẫn như cũ không có ngừng lại dấu vết. Sở hữu sinh linh còn đang kiên trì bản thân chiến đấu. Không có lùi bước, không ngừng mà có người tử vong. Thắng bại chưa phân, lúc này, thời gian hải trên không. Không gian lại vặn vẹo đứng lên. Hết chương.